Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, vòng sinh hoạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu, kêu u, một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người lắc mình vào phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rón rén đi vào phòng ngủ. Ca ca, một cái giọng không cao hứng, ngột như vậy ở phòng khách bên trong vang lên. Bóng đen ngừng bước chân, xoay người nhìn lại, mượn ngoài cửa sổ thấu tiến vào yếu ớt ánh đèn. Mơ hồ có thể thấy, trên ghế salon dài ngồi một cái gầy nhỏ bóng người. Bóng đen dĩ nhiên chính là lặng lẽ về đến nhà Lâm Kiệt. Hắn từ từ đi về phía ghế salon, nhẹ giọng nói. Miểu miểu, ta không phải trong điện thoại nói với ngươi, không cần chờ ta sao? Ta đi ra ngoài cũng không phải là ẩu tà. Không có việc gì, ngồi dậy, tựa vào ghế salon dựa vào trên lưng Lâm Miểu, cầm gối ôm trong ngực, chu cái miệng nhỏ, nói, ngươi không trở về, ta không ngủ được. Lâm Kiệt cầm trong tay 5 quả nhỏ túi buông xuống, ngồi ở Lâm Miểu bên người. Nắm tay nàng, giải thích, lần này cái đó Hồ bác sĩ mang ta đi tham gia một cái y học hội chẩn. Thu hoạch rất lớn đây. Thời gian chậm, về phòng trước ngủ, cùng trời đã sáng lại nói cho ngươi. Rốt cuộc đến khi Lâm Kiệt trở về, buông xuống lo lắng Lâm Miểu, đánh một cái thật to ngáp, nói, ta liền ở trên ghế salon đi ngủ, trở về nhà đánh thức Tiếu Tiếu tỷ sẽ không tốt. Lâm Kiệt đứng dậy kéo Lâm Miểu tay, nói, trên ghế salon ngủ hơn không thoải mái, đi ta phòng kia đi ngủ, dù sao giường vậy quá lớn, đủ ta hai người chúng ta ngủ. Lâm Miểu gật đầu một cái, ôm gối hướng gian phòng đi tới. Mấy phút sau đó, giặt rầm rầm hoàn, thay xong quần áo ngủ Lâm Kiệt vậy nằm ở trên giường. Gặp Lâm Miểu xoay mình. Biết nàng còn chưa ngủ, thuận miệng hỏi, miểu miểu, ngươi lần sau thời gian lúc nào nghỉ ngơi? Tuần này ta phiên nghỉ thời gian, an bài ở thứ năm. Ca ca, ngươi có chuyện? Lâm Kiệt đưa tay cho nàng kéo một cái chăn, nói, đến ngày đó, ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, làm một cái não bộ CT. Lâm Miểu lại lật cả người, hàm hồ không nói rõ. Làm kiểm tra làm gì à? Lãng phí, trong mơ mơ màng màng, Lâm Kiệt cũng cảm giác lỗ mũi nhột lợi hại. Mở mắt ra, liền thấy Trương Tiếu Tiếu một mặt cười đều, nắm một nắm tóc đang quấy rầy mình đây. Lâm Kiệt lật cả người, mặt hướng xuống dưới buồn rầu nói, ta muốn ngủ một hồi nữa. Không nên nháo, Trương Tiếu Tiếu đặt mông ngồi ở trên giường. Cầm Lâm Kiệt thân thể ban tới đây, trong tay cầm một cái LV bóp tiền ở hắn trước mắt lắc lư. Cười nói, a Kiệt, ta trong phòng khách phát hiện 5 quả nhỏ túi. Trong đó, tổng cộng lộn tới 5 bao lì xì, cộng 30.000 đồng tiền. Còn có 3 cái không cùng kiểu dáng LV bóp tiền. 2 cái LV dây nịt ra, đây là chuyện gì xảy ra à? Tối hôm qua xuyên châm tỉ thí là người thắng ăn suốt. Lâm Kiệt cộng thu hoạch 6 quả nhỏ túi. Hắn cầm một cái trong đó, đưa cho Kim Kim cái đó cô gái trẻ tuổi. Mang về nhà Nam, hắn nhắm mắt lại, hàm hồ nói, một cái trong đó là ta tối hôm qua lệ phí ra sân. Mấy cái khác là ta tỉ thí thắng được. Bóp tiền và dây nịt ra, người thích cái nào sẽ đưa ngươi. Trương Tiếu Tiếu lấy được câu trả lời hài lòng, lại nữa quấy rầy Lâm Kiệt, vui vẻ chạy ra ngoài. Lâm Kiệt lần nữa từ trong giấc mộng thanh tỉnh, đã là buổi sáng gần 11 giờ. Sau khi ăn xong đồ, hắn vậy không đi phòng gym, trực tiếp ở nhà làm lên aerobics, sau đó làm việc nhà, giặt quần áo, mè nheo đến buổi chiều 2 giờ nhiều lúc, Trương Tiếu Tiếu bỗng nhiên chạy về. Nàng vừa về tới nhà, kéo Lâm Kiệt liền đi ra ngoài. A Kiệt, tối hôm qua xem ngươi mặc thử bộ đồ mới, ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Ngày hôm nay ta linh quang chớp mắt, rốt cuộc nghĩ tới, kiểu tóc, người kiểu tóc quá đất, quá bình thường, ta bây giờ mang đi một nhà phát lang cho ngươi thật tốt làm. Lâm Kiệt cũng cảm giác đây là hơn này một lần hành động. Nói, tiếu tiếu tỉ, ta nhưng mà 2 tuần lễ trước mới vừa lý tóc, tóc còn không có dài đâu, vẫn chưa tới lần sau hớt tóc thời gian. Trương Tiếu Tiếu nhìn Lâm Kiệt đầu, khinh bỉ nói, ngươi cái này 20 nguyên lý ra kiểu tóc, chỉ có thể lắp thêm ngươi vậy thân hàng vỉa hè hàng. Có thể không xứng với ta đưa cho ngươi vậy bộ quần áo. Đừng nói nhảm, nhanh theo ta đi. Lâm Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo Trương Tiếu Tiếu đi tới tiểu khu cách đó không xa. Một nhà trang sức rất sang trọng, hắn cho tới bây giờ không có vào đã tới tiệm hớt tóc phòng. Trương Tiếu Tiếu trực tiếp cầm một cái nương bên trong nương khí. Tóc đủ mọi màu sắc yêu dã nam tử, mời được Lâm Kiệt bên cạnh, mời hắn là Lâm Kiệt thiết kế một cái 10 phần đẹp trai. Vừa có thể biểu dương ra nội hàm kiểu tóc, yêu dã nam tử vây quanh Lâm Kiệt từ trên xuống dưới. Trước sau quan sát 10 mấy phút, chính là không động thủ. Lâm Kiệt lấy là hắn ở gặp khó khăn, không thèm để ý nói, ngươi nhìn tu bổ một chút. Chỉ cần qua đi liền có thể. No, yêu dã nam tử rất bất mãn lắc đầu. Ở ta nơi này, qua đây, loại này cấp thấp nhất yêu cầu. Đây là đối với cá nhân ta làm nhục. Ta đây là đang tìm trên mình ngươi loang loáng điểm. Nhưng là, nói thật, ngươi rất để cho ta khốn hoặc. Hắn nâng cằm, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt. Một mặt nghi ngờ nói. Ta ở trên mình ngươi thấy được non nớt cùng thành thục. Cẩn thận dè đặt cùng tự tin sục sôi cùng mấy loại cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng tồn tại. Đây thật là kỳ quái à. Để cho ta tạm thời khó mà quyết định. Ngươi bây giờ là học sinh cấp 3. Vẫn là sinh viên. Lâm Kiệt chính là cả kinh. Lập tức thu hồi đối với vị này thợ hớt tóc lòng khinh thị. Trước kia hắn. Có thể nói là khắp nơi cẩn thận dè đặt, quá là một thiên hòa thượng liền đụng một ngày chung sinh hoạt. Cầm mỗi một ngày đều coi là cuộc sống ngày cuối cùng. Nhưng là bây giờ, trong lòng có Thẩm Lan Nhược sau đó, không chỉ có để cho hắn thu được tân sinh, càng làm cho hắn thu được sinh tồn tiếp sức. Không người nào có thể so kiến thức y học. Không nghĩ tới, tên này thợ hớt tóc thật là có bản lãnh. Lại nhìn ra mình đồ sộ chuyển biến lớn, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, ta không phải học sinh, ngươi có thể đem ta làm một người bác sĩ. Còn nữa, tối nay ta muốn đi tham gia sinh nhật của một người bạn vũ hội. Ta hiểu ý, ừ, ta có chủ ý, thợ hớt tóc tựa hồ liền có linh cảm, bắt đầu ở Lâm Kiệt trên đầu động thủ. Cây kéo rắc cắt cái không ngừng. Trải qua một cái hơn giờ tinh điêu tế chác sau đó. Lâm Kiệt mới từ hớt tóc trên ghế đi xuống. Cẩn thận tường tận mình trong gương. Lâm Kiệt lần đầu tiên cảm giác. Trong gương cái này, dáng dấp cũng coi là có thể à. Trương Tiếu Tiếu xuất hiện ở Lâm Kiệt sau lưng. Hài lòng gật đầu một cái. Khen nói, không sai. Thật lòng không tệ, người như thế dùng một chút lòng lối ăn mặc một chút. Cũng coi là một quả 85 điểm tiểu soái ca đâu. Miễn cưỡng gọi là vòng giải trí. Thiết, tự mình sau này là phải dựa vào bản lãnh ăn cơm. Cũng không phải là dựa vào gương mặt ăn cơm. Đối với cái này mới kiểu tóc, Lâm Kiệt trong lòng cũng là rất hài lòng. Bất quá nhận lấy giấy tính tiền, thấy phía trên con số. Lại để cho hắn có muốn mắng người đánh người xung động. 598 nguyên. Đây không phải là trắng trợn dân lừa bịp sao? Thấy Lâm Kiệt sắc mặt không đúng, Trương Tiếu Tiếu lập tức ý thức được vấn đề, vội vàng nhẹ giọng khuyên, vị này cao lớn sư là có chút danh tiếng kiểu tóc nhà thiết kế. Hắn đáng cái giá này, không phải cái hố ngươi. Gặp Trương Tiếu Tiếu như thế nói, Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là cố nén đau lòng. Không vui trả tiền, liên quan cảm giác tốt kiểu tóc, cũng không có lúc trước đẹp mắt. Đối với Trương Tiếu Tiếu cũng có chút ít oán trách. Trương Tiếu Tiếu bước gấp mấy bước, đuổi kịp hì hục cắm đầu đi Lâm Kiệt. Nói, A Kiệt, càng tầng thứ cao tụ họp, càng nói cứu trông mặt mà bắt hình dong. Vậy càng nói cứu chi tiết, người cả người mấy ngàn nguyên quần áo, chỉa vào 20 nguyên kiểu tóc. Rất nhiều người vừa thấy cũng biết, ngươi là một cái phối hợp tiến vào tên nhà quê. Nếu bao trang, liền phải để ý một cái hoàn mỹ. Mấy ngàn xài hết, còn để ý cái này mấy trăm. Hơn nữa, Trương Tiếu Tiếu do dự một chút, mở miệng nói, ta cảm giác ngươi cùng trước kia lớn không giống nhau. Giải phẫu sau đó, mới qua nhiều ít thời gian à, qua người khác cho ngươi đáp ơn, thì có hơn 1 triệu. Tối hôm qua ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền mang về 30 ngàn bao lì xì, còn có giá trị 20-30 ngàn xa xí phẩm. Có thể gặp ngươi lui tới người, không còn là hàng xóm láng giềng như vậy người bình thường, mà là cao hơn vòng sinh hoạt. Trương Tiếu Tiếu khổ tâm khuyên, Lâm Kiệt, ngươi nếu muốn hoàn toàn dung nhập vào trong cái vòng này, liền cần tăng lên quần áo của mình cùng khắp mọi mặt thưởng thức. Nếu không ngươi sẽ bị lật đổ, sẽ bị xem thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-văn-gioi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.